Chương 17, bột xuất hiện. À, Lý Gia Viện mồ côi, Giang Nam chính là từ nơi này đi ra, nếu không phải là xảy ra chuyện kia. Có thể, Giang Nam cả đời cũng sẽ không lại tiến vào nơi đây. Chỉ bất quá, dù sao cũng là ở chỗ này lớn lên. Giang Nam hiện tại kiếm được tiền, tự nhiên muốn trở về chợ giúp một cái. Sau khi đi vào, không bao lâu, một người mặc một mạc phụ nữ trung niên xuất hiện. Nhìn thấy Giang Nam, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Cô nạn, ngươi đã trở về nói, vội vàng lôi kéo Giang Nam đi tới trong phòng. Cô nạn, ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy? Chứng kiến Giang Nam mang tới giá cao chót vót dinh dưỡng phẩm, phụ nữ trung niên giận trách. Giang Nam nở nụ cười, vội vàng nói, Lý A Di, mấy thứ này không nhiều. Ta hiện tại à, gia nhập một cái phòng làm việc, ở thiên vận bên trong buôn bán lời một ít tiền. Cho nên, liền mua vài món đồ cho hải tử của cô nhi viện nhóm. Ơn, tốt, tốt cô nản có tiền đồ. Lý A Di nhìn Giang Nam, ánh mắt có chút sưng đỏ, bên trong tất cả đều là vui mừng cùng phát ra từ nội tâm vì Giang Nam vui vẻ. Nhà này viện mồ côi là Giang Nam lớn lên địa phương, nếu là không có Lý A Di lời nói, Giang Nam lúc nhỏ có lẽ sẽ là một cái cực đại bi kịch. Càng hoặc là, đã sớm chết. Nơi đây, thừa tái Giang Nam vui sướng nhất thời gian cùng bi thương nhất hồi ức. Giang Nam ở viện mồ côi đợi không bao lâu liền đứng dậy rời đi. Giang Nam vì viện mồ côi tốn hao tiền cũng không nhiều. Đồng thời, ở lúc rời đi, lại len lén lấy ẩn danh phương thức, cúng 1 triệu nhân dân tệ đi qua. Giang Nam sau khi rời khỏi, một cái bạch sắc quần áo thiếu nữ xuất hiện ở Lý A Di trước mặt. Quần áo màu trắng, thoạt nhìn như bạch tuyết vậy làm sạch. Trên người cô gái, càng là tản ra một cỗ thanh thuần khí tức, giống như là một khối thủy tinh giống nhau. Mặt của cô gái đại càng là khuynh thành như tiền, chỉ bất qua phía trên tản ra một cổ quỷ dị tái nhợt. Ngọc Nhi, ngươi thấy được a ngươi nam ca ca, rốt cục có bản lãnh. Lý A Di nhìn thiếu nữ, ánh mắt lóe lên một tia thật sâu không nỡ. Lý A Di, ta thấy được ca ca hắn có thể đủ sống được, ta an tâm. Thiếu nữ nói, nước mắt giống như là đoạn tuyến hạt châu, rớt xuống. Có cái gì so với chính mình nằm mộng cũng muốn nhìn thấy lại chân thiết xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình rồi lại vô pháp thấy sự tình càng thêm bi thống. Ngọc Nhi, nếu cổ nạn sinh hoạt tan giật, ngươi tại sao không đi tìm hắn? Lý A Di nhìn thiếu nữ dò hỏi. Lý A Di, ta không thể. Thiếu nữ lắc đầu, giọng nói bi thương tuyệt, ta sợ tại phương thế lực, không phải ca ca có thể đối phó nếu như cho hắn biết nguyên nhân, ca ca hắn biết bị giết chết. Lý A Di, ta tới chỗ này sự tình, còn xin ngươi tiếp tục bảo mật. Ca ca hắn quên mất sự tồn tại của ta a ngươi. Lý A Di nhìn thiếu nữ, chỉ có thể thật sâu thở dài. Ai đường phân cách tân thủ thôn cấm địa Giang Nam mị mị ăn một bữa phong phú bữa tiệc lớn sau đó, liền đi tới trong trò chơi. Tiến nhập du hí, Giang Nam liền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cái này nhiệm vụ, đến cùng nên làm như thế nào? Giang Nam nghi ngờ một tiếng, tiếp tục hướng phía đi về phía trước đi. Đồng nhiên, Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, phía trước, xuất hiện một cái tòa thành. Giang Nam không phải là thiên tài du hí người chơi, nhưng là cũng coi là một cái du hí lao điểu. Chứng kiến cái này thành bảo, làm sao không biết nhiệm vụ đã kích phát ra không hề nghĩ ngợi, Giang Nam nhanh chóng tiến nhập trong pháo đài. Trong pháo đài cũng không phải là Giang Nam trong tưởng tượng lầu các thư cờ tòa thành, cái này thành bảo là trung không. Giữa đại sảnh, lặng lặng nằm một cái thủy tinh quan tài. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng chỉ có một đứng ở thủy tinh quan hộ vệ bên cạnh. Giang Nam dừng ở cửa, hướng phía hộ vệ nhìn lại, nhân vật, ma giới hộ vệ bởi ô bị phẩm cấp, lĩnh chủ quái vật đẳng cấp, 10 cấp sinh mệnh, 25.000 công kích, 283-110 kỹ năng, điên cuồng chém, đối diện 2-3 khu vực địch nhân tạo thành 150% thương tổn, thời gian cuộn đồ 30 giây. Cuồng bạo, sử dụng phía sau, tự thân công kích tăng 20%. Lực phòng ngự giảm thiểu 20%. Thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ, thời gian cột đồ 5 phút đồng hồ. Điên cuồng đạp, hướng về phía trước nhảy, đối với phía dưới 3-3 địch nhân tạo thành 200% chấn động thương tổn, đồng thời có tỷ lệ mê muội 3 giây. Thời gian cột đồ, 10 phút. Bột cái kia thủ vệ dĩ nhiên là bột 25.000 sinh mệnh, cao tới 300 công kích, cùng với 3 cái kỹ năng. 010 ở biểu đạt, hắn thân là bột uy lực. Ở cái giai đoạn này, bòi ổ bi tuyệt đối có thể xông pha. Đang ở Giang Nam lúc cảm khái, không biết có phải hay không là Giang Nam may mắn giá trị bạo phát, dĩ nhiên thấy được ngoài định mức nói rõ. Ngoài định mức nói rõ, chính là liên quan tới bột lai lịch thậm chí là nhược điểm một ít giải thích. Đương nhiên, loại này ngoài định mức gây ra, tỷ lệ tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Boy Obi, ma giới hộ vệ, vạn năm trước vì bảo hộ ma giới công chúa. Sử dụng thần cấp quyển trục mạnh mẽ xé rách không gian, xuyên Việt đến rồi tân thủ thôn. Một câu đơn giản giới thiệu, bất quá lại tiết lộ không ít đồ đạc.